Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, cả quá trình là một cái bẫy. Hai mẹ con này lái xe từ hướng ngược lại với hắn, mục đích là đến tiệm cơm phía trước. Điều này khiến người khác bỏ đi phòng vệ đầu tiên với họ. Bởi vì không ai nghĩ tới sát thủ sẽ theo hướng ngược với mình mà đến rồi mới quay đầu xe đuổi theo mình. Càng là phương thức nguy hiểm thì càng có hiệu quả, điều này thật không sai. Mà ngay cả Đường Trọng, loại người có lòng phòng bị rất mạnh, có chứng vọng tưởng coi mọi người trên thế giới đều là người xấu cũng không đề phòng với hai mẹ con này. Không chỉ thế, bọn họ diễn xuất quá giỏi. Khi bọn họ dừng xe lại xem Đường Trọng cùng Tô Sơn nhảy điệu tango thì người mẹ thể hiện sự vui vẻ, còn mang theo sự nhớ lại về một thời thanh xuân rất giống phản ứng của phụ nữ trung niên thời kỳ tiền mãn kinh. Còn người con lại cười ngây thơ đan xen thêm chút trêu tức như thấy chuyện này thật thú vị, hai người này thật biết chơi đùa, đây cũng là tâm lý của một đứa trẻ. Dù Đường Trọng đang khiêu vũ nhưng vẫn quan sát hết mọi thần sắc của những người đến xem kia. Chết lại là việc ngu ngốc chỉ bởi vì hắn cảm thấy những người phụ nữ kia lái xe quay lại hắn đã nhận lời mời của bà ta. Hỏa Bạo Thiên Vương hơn thế nữa, trời ngày càng lạnh, thân thể Tô Sơn thật sự không chịu nổi giá lạnh như vậy. Hắn nhờ người ta tới giúp thì cũng không thể để người ta bị đông lạnh mà ốm được. Nhưng không nghĩ tới vì như thế mà trúng kế của người khác. Sau khi bọn hắn lên xe, người phụ nữ liền làm quen nhằm phân tán sự chú ý của hai người, lại tranh thủ hào cảm để bọn hắn bớt phòng bị với người xa lạ. Sau đó, khi tới sườn dốc, bánh xe bị trượt. Đây là hiện tượng bình thường. Trên mặt đất mới có một tầng băng mỏng, lại có tuyết đọng ở trên nên khi bánh xe đi lên rất dễ bị trượt. Vì vậy, thân thể Đường Trọng tựa trên cửa xe, Tô Sơn ngã vào trong ngực Đường Trọng, còn bé gái lại ngã vào trong ngực Tô Sơn. Người phụ nữ kinh hoàng hét lên, tay chân luống cuống điều chỉnh tay lái. Lúc này, nếu là người bình thường thì sẽ bị cô hấp thu sự chú ý, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn tiếp đó, không phòng bị mà bị bé gái kia thừa cơ tập kích. Mọi việc đan xen tạo thành liên hoàn kế, nhưng Đường Trọng lại không phải người bình thường. Hắn chỉ cần liếc mắt liền thấy người phụ nữ này hét lên cùng loạn tay lái chỉ là giả vờ thôi. Bởi vì, mặc dù chiếc xe này bị trượt nhưng cũng chỉ là lệch quỹ đạo chút thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Hóa ra tóc dài bị rối là để che giấu Vũ Ca một đòn này lại nhắm ngay đáng chết. Tại sao bà ta phải giả vờ? Tất nhiên là vì muốn che giấu điều gì đó. Che giấu cái gì đây? Quả nhiên, hắn đã thấy cô bé kia khác lạ. Không biết từ bao giờ trong tay cô bé đã có thêm một cái dao găm đâm về ngực Tô Sơn. Bé gái kia còn ít tuổi mà đã ra tay ác độc thật. Dao găm đâm rách ra một chiêu của cô bé thành công xong cũng không đi ta sờ vào trong mái tóc dài rối tung lấy thêm Đường Trọng hô một tiếng cẩn thận liền không do dự nâng cánh tay mình lên can. Bởi vì nửa người hắn đều bị Tô Sơn đè lên nên chỉ còn tay trái có thể cử động trong khi vội vàng thì chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản trước rồi mới đoạt dao phản kích lại. Hỏa Bạo Thiên Vương loảng xoảng, a, cô gái đau hô một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con Đường Trọng tức giận, ít ca từ bé đến giờ hắn chưa bị người gây khó dễ thảm như vậy. Cô ta là sát thủ lùn, dựa theo lý thuyết đánh nhau, hắn cần đá Tô Sơn ra để ngăn cản công kích của đối phương, sau đó thân thể lao về trước bóp chết cô bé kia hoặc đem cô ta ném ra ngoài xe. A, nhưng Tô Sơn đã là bạn bè của hắn. Hắn không thể dùng thủ đoạn xấu xa như thế được mà còn phải dùng hết sức bảo hộ cô. Vì thế hắn mạnh nghiêng người, đẩy Tô Sơn vào khe hở giữa ghế đằng trước và ghế đằng sau, phía sau lưng của hắn chắn trước dao nhọn của bé gái, sau đó hắn đá một cái về cô ta. Không gian chật hẹp nên cô ta không tránh được và bị trúng một cước vào bụng. Hỏa Bạo Thiên Vương cánh tay ra, dao cô ả lùn giết người. Sau tiếng Đường Trọng ra phía thực giác thân thể cô gái vừa nhỏ vừa gầy, bị trúng một cước liền bay ra va vào trên cánh cửa xe khác rồi bắn ngược trở về. Làm gì có bé gái nào, rõ ràng là thanh âm của cô gái trưởng thành. Người lùn, đó toàn két nhưng đường hắn bẻ gãy đã bị tê liệt kia. Cô ta vừa lên tiếng Đường Trọng liền biết mình nhìn nhầm người rồi. Của mọi người với họ mà ra tay Đường Trọng đã sớm nghe nói, có một tổ chức chuyên thu thập những người quái dị khắp nơi, ví dụ như người lùn, người quẻ, mắt tật cùng đủ loại quái nhân khác để huấn luyện họ rồi lợi dụng sự đồng tình sát hại. Những người này thân tàn mà tâm lạnh, chạp gì mặt người dạ thú. Hắn mới nghe nói chưa bao giờ gặp nhưng không ngờ lần này đến Yến Kinh lại bị bọn họ ám sát. Ngay điện dơ rất kỹ cho nên mới có thể dù là trẻ nhỏ hay người địch của Đường Trọng rồi. Mà kẻ địch thì chỉ có thể thương cảm sao? Thứ tình cảm này không Đường Trọng đá một cước chúng ta lại đâm về hướng trái tim của Đường Trọng, đột nhiên thân thể Đường Trọng nhảy lên, một tay chế trụ cổ tay cô ta, đồng thời khuỷu tay hắn húc mạnh về sau đâm vào lồng ngực cô ả, tồn tại trên chiến trường. Đã cản trở được một lần tấn công của ả, khi cô răng rắc. Chỉ một cú đánh này, Đường Trọng đã đánh gãy khoang xương sườn ở ngực cô ta. Nếu muốn cô ta điên cuồng kêu thịt uống máu hắn. Vì thế, nữ chủ động để người hoạch này hắn khi cô ta kêu lên thảm thiết như dã thú bị thương vậy, mặt lộ dữ tợn ác độc trong mắt gia tăng mãnh liệt. Cô gái nhìn như trẻ con, biểu lộ hành động muốn giết người khiến người một khác nhìn thấy thật quỷ dị. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con hỏa này gái lùn cô ta chết vì thế, lên ám một bên một tầng hắn còn lên cũng khi Đường ta nắm dao găm đã bị Đường Trọng bắt lấy, hai đầu ngón tay bắn khí nhanh chóng bắn về mắt Đường Trọng. Cô găm liền biến thành ám được huấn đã trong trọng tăng bà nhận được sự đau đớn từ khớp xương mang lại. Lao đi nhưng là thấy hắn bệnh phải lấy luôn mạng hắn. Giác cực cầm chặt bộ cánh nghiêng đầu, dao găm liền sượt qua khuôn mặt hắn đâm vào tấm sau của ghế đằng trước. Cô ta dừng răng xe sắp hai đường chỉ cần người ta cô nắm chịu khó lý phụ nữ lái sát thất ta tiếp đó, ủm. Xe chìm rồi, chương 214, sát thủ lùn tuyết, lực rạch xe đâm vào lao về phía sông trọng thấy cô cái gì cơ. Tô Sơn hỏi, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con trọng kéo trọng một cánh tay xong lại đánh một quyền vào khớp xương của cánh tay cô ta điên cuồng giãy giụa như muốn đem cằm mình trọng. Trên có miệng cô ta mở ra, hàm răng một khối thịt của Đường Trọng đang nhấm chán ghét. Mạnh về bên phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền dẫm chặt xe chạy nước xe loảng xoảng, loảng rắc. Răng rắc răng ba. Trên cắn vào, cổ được khăn, Đường Trọng mình, vào nếu rất nhanh, để cho đường ngay trước khi thưởng Earthcom Pfizer con ta đầy bạo thiên vương mê chủ yên. Còn oán hận, không cam lòng, trợn mắt ngã xuống ghế. Kaya kéo được đường hắn lại răng rắc, lại là một tiếng xương cốt bị lệch vị trí cực kỳ trong trẻo truyền tới. Sau đó, cô vậy vẫn bà sắp tay, ngậm miệng. Đường Trọng nói, cái mê chủ yên, con cổ của Đường Trọng. Chưa cúi thì rơi xuống nước, bọn cửa trọng chưa cầm đầu đường này mê chủ yên. Com cha xê xoay tô đếm rất nhanh lại, vậy đi. Chết của Đường Trọng không lùi mà tiến, đầu không giống sát thủ cho nên khi chân chuyện on cổ tay cô ta gắng sức kéo về phía trước. CZO nghe một tay cô ả đều gãy rồi, cắn vào tay cô ả, hắn các hố ven đường, đè nát băng. Bên trong xe, bỏ qua, trên mê chủ yên, con muốn ta nhảy xe một con dao găm nữa. Xe phía trước thông qua kính chiếu hậu thấy vậy liền biết kế bại rồi. Mạnh cùng Sơn mà trọng nhìn đẹp mà thực ra, điều mặt người phụ nữ thân thể Tô Sơn từ sàn luyện qua, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có thể khoảng gần. Cách ngày càng rút theo đất lở mà hướng về phía rạch ngói. Xoàng, xong hai người tô xe không đường nước đoạt lại dao găm mà tay cô tế ruộm hồng tay áo. Con sông, đâm liền phun đã khóa cô cầm dao uy hiếp đã trở thành kẻ khiển lại Sơn Huy Côm kết nuốt cửa mê chủ yên. Còn mô tu li ít con trọng thì một trong miệng, liễu hạ huy vào có ngoại một máu chính trong ne chu no mê chú yên. Con cây nhỏ mạnh tầng liễu hạ huy trọng như quái thú muốn ăn bé, lại hóa trang xe phía yên đã thấy cô thoát khỏi tay đường vết máu giống như đã cắn được băng tuyết lực tác động cùng xe đâm xuống con sông ven đường. Mặt băng lại là băng, trên thì thể trạng của thì cô muốn đứng ôm vào cho ngực là, người cửa xe. Mê chú yên, con tay phải hắn nhanh như bụi liễu hạ huy đang yon. Còm sau lại rồi, giống như nâng cổ có thể thừa cùng dùng sức rồi nhảy ra khỏi xe. Thật tàn nhẫn, mê chủ yên, còm liễu hạ huy gai trên đất ầm ầm nâng lên liền hôn lên bờ môi kiều diễm ra ngoài. Nói, phụ nữ kia thật âm hiểm, trợn tròn mắt nhìn chính của Tô Son, cách chương.